Bản tình ca buồn, chương 4, ác mộng tái sinh. Góc truyện audio.com. Chương 4, ác mộng tái sinh. Mấy ngày nay, tôi thấy thật bất an, luôn cảm thấy sau lưng có một thứ bẩn thỉu gì đó đang theo sát mình. Là một cái miệng đầy máu với những chiếc răng nanh sắc nhọn đang nhe ra. Là đôi mắt kỳ dị đã theo sát tôi suốt 17 năm nay. Tôi không sao nói rõ được, những lúc lau sàn dưới phòng khách tầng 1, tôi thường cảm thấy có những cơn gió lạnh ào đến, dường như có hàng nghìn hàng vạn những tia sáng lạnh lẽo đang xuyên qua lưng tôi vậy. Thế nhưng mỗi lần quay đầu lại tôi vẫn chẳng phát hiện được điều gì. Chỉ thấy những người giúp việc khác đang bận rộn với công việc của mình hoặc là nụ cười của thím Lan lúc đang tưới nước cho hoa trong vườn. Kinh hoàng nhất vẫn là những khi quay đầu lại nhìn thấy chú Minh đang lôi từng cái túi màu đen to đùng từ trong phòng lão phu nhân ra. Tôi nghĩ có lẽ đó là những túi rác thải sinh hoạt. Mẹ từng nói với tôi rằng, Đằng Nhi, hãy làm cho tốt bổn phận của mình, rồi yên bình mà sống tiếp, cố gắng yêu thương người mình nên yêu thương. Đừng quay đầu lại để nhìn đôi mắt khủng khiếp ấy, đó chính cách chuộc tội tốt nhất cho gia đình họ An chúng ta. Tại sao mẹ lại nói như vậy? Tại sao chúng ta phải chuộc tội bằng cách hy sinh bản thân mình? Đặt mình ở địa vị thấp hèn trong gia đình giàu sang của người khác? Là do nhà họ An ta đã gây thù chuốc oán với người ta hay đã đắc tội với dòng tộc của ai đó? Tôi biết những điều mẹ nói xưa nay chưa bao giờ sai. Dưới sự hun đúc của thời gian, mẹ đã trở thành một người phụ nữ sâu sắc. Chuyện gì cũng hiểu nhưng không tùy tiện nói ra, nhưng chẳng nhẽ người nhà họ An cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác phải mang trên mình cảm giác thấp hèn. Tội lỗi mà sống hay sao? Không thể, tuyệt đối không thể, cho dù có chuyện đó đi chăng nữa, tôi cũng sẽ kết thúc cảm giác chịu tội của nhà họ An này tại đây. Bởi vì, tôi muốn bối nhi của mình được sống sung sướng. Sống vui tươi, tôi muốn cô bé phải sống cao quý hơn bất kỳ người nào. Tôi muốn yên bình sống qua ngày nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự trêu cợt của vận mệnh. Những ngày gần đây, tôi ngủ không được yên giấc, thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Mỗi lần như vậy toàn thân tôi lại đầm đìa mồ hôi. Bừng tỉnh giấc trong sự hoảng loạn, để rồi sau đó ôm chặt lấy cánh tay, đưa mắt nhìn lên trần nhà mà âm thầm rơi lệ. Cơn ác mộng khó khăn lắm tôi mới thoát ra được lại lần nữa tìm đến tôi. Bừng tỉnh sau cơn mơ, ánh sáng vàng bạc từ mặt trăng bao trùm mặt đất, những vệt máu đỏ hằn trên hai chân, còn cả chiếc mặt nạ phát ra tiếng cười hăng hắc treo trên tường kia nữa. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác cứ nối tiếp đổ ào lên người tôi. Đó là một khuôn mặt dâm ô mà tôi không sao nhớ ra được. Cho dù có vò đầu bứt tai thế nào cũng chỉ là một bức tranh trống rỗng. Ấn tượng duy nhất của tôi về khuôn mặt ấy chính là cái nốt ruồi trên mép trái. Một cái nốt ruồi rất gây chú ý, tại sao? Tại sao giờ tôi lại mơ thấy giấc mơ này? Tôi còn nhớ năm tôi 8 tuổi, sau khi mẹ đi chùa xin cho tôi một tấm bùa trừ tà. Từ đó tôi không còn mơ thấy giấc mơ này nữa. Nhưng giờ đây, kể từ sau khi Y Tùng Lạc xuất hiện, cơn ác mộng năm xưa lại tìm về. Lẽ nào, trên người anh ta có ẩn chứa đoạn ký ức mà tôi đã đánh mất? Thế nên khi khuôn mặt khôi ngô dưới mái tóc vàng rực rỡ ấy xuất hiện đã đánh thức những hồi ức đầy sóng gió ấy trong tôi. Nhưng, tại sao suốt 17 năm nay tôi chưa từng cảm thấy ký ức của mình bị gián đoạn? Hơn nữa mỗi lần dò hỏi Hạ Thất Lăng đều một mực gạt đi. Trong đó có điều bí mật khó nói hay sao? Hài, tôi có vò nát đầu cũng không nhớ lại được điều gì. Phan Thanh Đằng, cô làm sao thế hả? Mắt đỏ lựng, chẳng có chút sức sống gì cả. Tôi lơ ngơ suốt chặng đường, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng của Hạ Thất Lăng sát bên tai mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra chúng tôi đã ra đến tận bến xe buýt. Cái tên này đi học lúc thì đi bộ, lúc ngồi xe buýt, lúc lại tự cưỡi xe máy, khi thì ngồi xe hơi sang trọng của nhà. Cụ thể đi đến trường thế nào đều phụ thuộc vào hứng thú của cậu ta cả. Rất rõ ràng, hôm nay cậu ta muốn ngồi xe buýt như đại đa số dân thường.